Kim Cương Khế Ước, chương 145, đem yêu, người nào mới quan trọng nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tinh Kiêu Sa, Beta, Nghi Phương, Mạc Thiên Trần giữ điện thoại trong lòng bàn tay. Hôm nay cô không hỏi chuyện về Nhâm Thần Phong. Không phải cô không muốn hỏi, mà là cô không biết phải hỏi như thế nào. Trong cuộc đời cô nếu sắp xếp theo thứ tự ai quan trọng, thì cha mẹ xếp ở thứ hạng cao nhất. Cho nên, hôm nay cô ở bên cạnh làm bạn với mẹ. Chị Vũ, có chuyện gì vậy? Cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại. Nhâm Thần Vũ vội vàng nói. Thiên Thiên, bây giờ em có tiện không? Giúp chị xem Thần Phong một chút. Bây giờ chị với anh rể em. Ai, thật sự là chị không đi được. Bây giờ Thần Phong sao rồi? Mạc Thiên Trần đau lòng một trận. Nếu không phải vì chuyện tốt kia, thì sẽ không ảnh hưởng đến nhiều người vô tội như vậy. Thần Phong đã về nhà, nhưng tâm tình lại rất xa xút. Chị lo cậu ấy dính vào vụ án của Chu gia, sự nghiệp Dương Cầm sẽ như rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Sợ cậu ấy, nghĩ không thông. Nhâm Thần Vũ nói đến câu cuối, có một ít nghẹn ngào. Mạc Thiên Trần lúc này hai hàng nước mắt trong suốt đã tuôn không một tiếng động. Chị Vũ, bây giờ em sẽ đến thăm anh ấy. Chị đừng lo lắng, em sẽ cùng với anh ấy. Lời Beta, đúng là cô sợ cháy nhà mà. Vậy thì tốt, Thần Phong vốn chỉ nghe lời của em. Có em ở đó, chị thấy yên tâm rồi. Nhâm Thần Vũ cảm kích. Mạc Thiên Trần buông di động xuống. Thấy Lý Tình Y đã đứng phía sau lưng mình. Vội vàng lau nước mắt. Mẹ, bà A Công ra ngoài một lát. Thiên Thiên, bà A Công không thể đi. Lý Tình Y ngăn cô. Tối nay Như Khanh sẽ đến ăn cơm. Bà A Công không phải muốn mọi chuyện tiếp tục trở nên gay gắt nữa đấy chứ. Điện thoại đó là Nhâm Thần Phong phải không? Mạc Thiên Trần nhìn mẹ. Bà A Công đã đồng ý với chị Vũ đi xem Thần Phong. Bà A Công làm người không thể thất tín. Vậy bà A Công hẹn Như Khanh tối nay cùng ăn cơm. Không phải là đã thất tín với Như Khanh sao? Lý Tình Y than một tiếng. Bà A Công sẽ về nhà trước khi Như Khanh đến đây. Mẹ, bà A Công đi xem anh ấy xong sẽ trở lại ngay. Mạc Thiên Trần vẫn kiên trì muốn đi gặp Nhâm Thần Phong. Lý Tình Y không có cách nào khác. Thiên Thiên, Mạc Thiên Trần đã ra đến cửa. Cô bước vào bãi đậu xe đang chuẩn bị lái xe ra ngoài thì Cúc Như Khanh chạy xe đến trước mặt cô. Mạc Thiên Trần cả kinh, thấy trên xe bước xuống là người đàn ông. Hai chân cô dường như trở nên mềm nhũn, một bước cũng không đi được. Cúc Như Khanh cũng không nghĩ lúc đến đây thì bữa cơm vẫn chưa bắt đầu. Nữ chính lại muốn chạy trốn. Cô muốn đi đâu? Anh không cần đoán cũng biết. Anh chỉ nhìn cô, một câu cũng không nói nên lời. Mạc Thiên Trần hiển nhiên là không ngờ Cúc Như Khanh sẽ đến sớm như vậy. Hốc mắt cô còn chút ướt át, vừa nhìn là thấy lệ đã từng chảy. Cô muốn bước đến, nhưng chân lại không muốn nhúc nhích. Mẹ, Cúc Cẩm Du bước xuống từ chỗ ngồi sau xe, chạy đến bên Mạc Thiên Trần. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tự nhiên cũng hiểu được cha mẹ đang gây nhau. Cẩm Du, Mạc Thiên Trần càng không ngờ đến chính là Cúc Như Khanh dẫn Cúc Cẩm Du tới Mạc gia. Cô vừa nhìn thấy ba A Công trai, lập tức vui vẻ bế Cúc Cẩm Du lên. Cậu nhóc lúc trước bị thương, bây giờ đã hồi phục. Mẹ ra đón chúng ta nha. Cúc Cẩm Du dàn xếp. Mạc Thiên Trần biết ba A Công thông minh, không nghĩ ba A Công lại nói vậy. Cô gật đầu, sau đó nhìn nhưng vẫn không nói lời nào với Cúc Như Khanh. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Như Khanh, chúng ta vào thôi. Cúc Như Khanh thật ra đang suy nghĩ. Nếu anh không dẫn theo Cúc Cẩm Du đến Mạc gia ăn cơm, Mạc Thiên Trần bây giờ căn bản là sẽ không để ý tới đến. Cô sẽ bỏ lại anh mà đi tìm Nhâm Thần Phong. Anh nghĩ, cô sẽ làm vậy. Như Khanh, Mạc Thiên Trần mặc dù rất muốn đi xem Nhâm Thần Phong hiện tại ra sao, nhưng cô làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại Cúc Cẩm Du ở Mạc gia. Không thể không phủ nhận, cô không thể trực tiếp đi tìm Nhâm Thần Phong. Đúng là bởi vì Cúc Như Khanh dẫn theo Cúc Cẩm Du tới đây. Cúc Như Khanh không nói với cô. Anh dẫn đầu bước đi. Mạc Thiên Trần ôm Cúc Cầm Du yên lặng đi phía sau anh. Sau đó anh nhấn chuông cửa rồi đi vào. Lý Tình Y vui vẻ kêu lên. Như Khanh mau vào đi. Phải nhìn lần nữa bà mới nhìn thấy Mạc Thiên Trần ở phía sau cùng với Cúc Cầm Du. Cuối cùng bà nói. Cầm Du, hôm nay bà ngoại và mẹ bà A Công làm rất nhiều đồ ăn ngon. Trùng hợp lúc này Mạc Trấn Đông cũng về nhà. Ông nhìn vào nhà cảm thấy rất náo nhiệt. Như Khanh, bà A Công tan việc sớm vậy. Cha tan việc rồi. Cúc Như Khanh cùng Cúc Cầm Du ngồi ở phòng khách xem tivi. Mạc Thiên Trần thì trốn trong nhà bếp. Mạc Trấn Đông không nhìn ra giữa Cúc Như Khanh và Mạc Thiên Trần có bất hòa gì. Vì vậy sau khi ông thay đồ thì ngồi trong phòng khách. Trò chuyện hai cha bà A Công này. Ông ngoại, ông có mệt không? Cúc Cầm Du cũng rất thân thiết với người của Mạc gia. Cậu chạy đến đấm chân cho Mạc Trấn Đông. Cứ chọc Mạc Trấn Đông cười không dứt. Lúc này trong nhà bếp, Mạc Thiên Trần đang gọi điện cho Dương Thanh Thanh. Thanh Thanh, chị có việc muốn nhờ em. Cô nói chỗ ở của Nhâm Thần Phong. Nhờ Dương Thanh Thanh lưu ý động tĩnh của Nhâm Thần Phong. Nếu có hành động dị thường, liền lập tức gọi điện cho cô. Đại tiểu thư, em hiện tại đã tan việc nha. Dương Thanh Thanh đang ăn vừa nói, em có muốn đến Pháp mua sắm không? Chị tài trợ em tiền vé máy bay. Mạc Thiên Trần dụ hoặc cô. Dương Thanh Thanh một hớp nuốt sủi cảo vào. Cái này là chị cố ý dụ dỗ em. Em nhanh đi. Mạc Thiên Trần lười phải cùng cô nói nhảm. Chị không đếm xỉa tới em nữa. Nghe chị nói chuyện nhỏ tiếng như vậy. Có phải là trốn Cúc tiên sinh gọi điện không? Đại tiểu thư, chị và Nhâm tiên sinh có phải là... Dương Thanh Thanh lời còn chưa nói hết. Mạc Thiên Trần cả giận liền nói. Chớ đoán mò, em có giúp chị hay không nói một tiếng là được rồi. Lý Tình Y gõ cửa phòng bếp. Thiên Thiên, nấu xong chưa? Sắp xong rồi. Mẹ, Mạc Thiên Trần vội vàng nói. Thanh Thanh, tạm biệt. Bây giờ chị không có thời gian để giải thích với em. Tóm lại chị, ai? Dương Thanh Thanh than một tiếng. Em hiểu mà, một bên là nhà quyền thế ngập trời như chủ tịch, một bên là người đàn ông tình thơ ý họa thần tiên. Để quyết định được lấy ai bỏ ai là rất khó khăn. Nếu là em cũng cảm thấy rất khó khăn. Mạc Thiên Trần thấy cô bắt đầu suy đoán lung tung, liền cúp điện thoại bỏ vào túi quần. Mở cửa phòng bếp đi ra. Mẹ, có thể ăn cơm được rồi. Rất nhanh, món ăn được bày lên bàn. Lý Tình Y để Cúc Cầm Du ngồi giữa bà và Mạc Trấn Đông. Còn Mạc Thiên Trần bất luận muốn hay không muốn, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Cúc Như Khanh. Dù sao đi nữa cha mẹ đều đang ở đây. Cô cũng không muốn chọc giận anh. Nếu không cha mẹ nhất định lại lo lắng cho cô. Cô múc canh cho Mạc Trấn Đông. Cha. Nếm thử đi, hôm nay là mẹ chỉ đạo bà A Công nấu. Xem canh uống có được không? Sau đó lại múc cho Cúc Như Khanh một chén. Như Khanh, anh cũng nếm thử đi. Mạc Thiên Trần nấu canh vịt Nam Hạnh. Mùa đông uống vào nhuận phổi bổ thận. Đối với người thích hút thuốc lá, thì sẽ có công hiệu rất lớn. Thực sự rất bổ. Cô biết tâm tình anh không tốt liền thích hút thuốc lá. Mấy ngày nay, tâm tình của anh lại càng tệ. Cô cố ý nấu canh này cho anh uống. Con không biết làm. Mạc Thiên Trần bối rối. Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên. Lý Tình Y lập tức lôi kéo cô ra khỏi quán cà phê. Mạc Thiên Trần đi theo Lý Tình Y cùng chọn đồ nấu gà. Rửa sạch ở siêu thị rồi mang về nhà. Vận tạp dề bắt đầu bận rộn. Lý Tình Y ở bên chỉ đạo. Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu làm curry gà. Cũng lần đầu tiên vì một người đàn ông mà nấu ăn. Sau đó mong đợi người đàn ông đó có thể về nhà. Nếm món ăn cô tự mình làm. Công ty Cúc Thị, Cúc Như Khanh cả ngày không để tâm vào công việc. Cảm xúc dễ nổi giận. Anh cho đến bây giờ chưa bao giờ để cảm xúc tâm tình vướng vào công việc. Cũng chưa bao giờ đem những gì không vui trong công việc về nhà. Nhưng hiện tại anh lại không khống chế được mình. Anh phái Trần Tiêu theo bảo vệ Mạc Thiên Trần, còn giám thị nhất cử nhất động của cô. Anh thời thời khắc khắc muốn biết cô ở nơi nào, làm chuyện gì,